chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Chương 664. Nữ đế bão nổi. Đối phó một cái nam nhân mà thôi. Xuất động lục đại nguyên tôn. Xuất thủ đánh lén. Muốn kiến thức kiến thức. Chấm cùng cấm vệ quân binh phong a. Nữ đế trầm mặt mở miệng. Trong lời nói, sát ý đang tràn ngập. Tốt, tốt rất. Chấm ngược lại muốn xem. Ai có thể giết hắn? Cấm vệ quân ở đâu? Đối nữ đế mà nói. Muốn giết nàng, không có mau bệnh. Đến đánh chính là, về phần có thể không thể giết. Vậy phải xem ngươi là có hay không có cái này thực lực. Thế nhưng là, nhắm vào mình dự định nam nhân. Còn vừa ra tay chính là lục đại nguyên tôn. Lục đại nguyên tôn coi như xong. Còn muốn xuất thủ đánh lén. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thúc thúc có thể nhịn. Nhưng là nữ đế không thể nhịn. Đơn giản đến nói. Các ngươi muốn đánh ta. Thậm chí là một đám nguyên tôn đánh lén ta đánh ta đều có thể. Mọi người đều bằng bản sự chính là. Nhưng là các ngươi đụng đến ta nam nhân chính là không được. Động chấm nam nhân, chấm diệt toàn bộ các ngươi. Nữ đế triệt để nổi giận. Cấm vệ quân ở đâu? Nương theo lấy nữ đế một tiếng gầm thét. Bên trong chiến trường, kia một đạo lại một đạo màu đỏ sậm chiến giáp chỗ xen lẫn mà thành phòng tuyến. Bỗng nhiên dừng lại, sau đó, các nàng mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cầm trong tay chiến đao, nháy mắt bộc phát ra toàn bộ thực lực. Ném lăn bên người mọi người, sau đó, thoát ly phòng tuyến, hóa thành một đạo huyết sắc dòng lũ, hướng chiến trường chỗ sâu đánh tới. Giờ khắc này cấm vệ quân, quả thực tựa như là xuất lồng mãnh hổ, cường hoành mà không thể địch nổi. Tam quốc quân đội căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Các nàng những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, cụt tay cụt chân bốn phía ném đi. Nhưng lại không có một đầu là cấm vệ quân tất cả. Tất cả đều là địch nhân tàn chi. Cấm vệ quân, nữ đế thân vệ, nhiều năm trước đó, liền từng theo hầu nữ đế nam chinh bắc chiến. Mãi cho đến gần 2 năm, nữ đế rất ít lại tự mình xuất chinh. Cấm vệ quân mới yên tĩnh một chút. Nhưng, cấm vệ quân chính là cấm vệ quân. Dù là yên tĩnh lại lâu. Các nàng đồng dạng là đương thời mạnh nhất quân đội. Không có cái thứ hai. Trước lúc này, các nàng mặc dù cũng tại giết địch. Nhưng chủ yếu nhiệm vụ vẫn là bảo trụ sông Hằng đập nước không mất. Nhưng giờ khắc này, tiếp vào nữ đế triệu hoán các nàng. Chỗ nào còn có thể bình tĩnh? Nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người bạo phát toàn bộ chiến lực. Tại chiến trường bên trong quét ngang hết thảy. Vì chỉ là tại thời gian ngắn nhất bên trong, giết tới nữ đế bên cạnh. Cấm vệ quân mỗi một vị tướng sĩ đều rất rõ ràng. Nữ đế, nổi giận, nàng lại muốn một lần dẫn đầu cấm vệ quân, trở thành cấm vệ quân tướng quân, dẫn đầu các nàng, giết hết thảy địch. Dù là thế gian đều là địch, nữ đế cũng có thể dẫn đầu các nàng, giết ra một con đường sống, giết tới quân địch đại bại. Cái này, tuyệt không phải mù quáng tự tin, mà là một lần lại một lần huyết chiến đạt được kết luận. Thực sự là, hoài niệm a, ha ha, lần trước đi theo bệ hạ giết địch là cái gì thời điểm? Phải có 2 năm đi. 2 năm, đúng vậy a, nhoáng một cái mà thôi. 2 năm qua đi, hy vọng, ta đào trong tay, chưa từng chỉ độn, còn có thể đi theo bệ hạ. Giết hết thảy địch. Nói nhảm, chúng ta là cấm vệ quân. Chúng ta là làm thế mạnh nhất. Tự nhiên đi theo bệ hạ. Chém hết thiên hạ tất cả địch nhân. Bên tai, chính là đinh tai nhức óc tiếng la giết. Tam quốc tướng sĩ, đang điên cuồng đánh thẳng vào cấm vệ quân. Giống như là muốn đưa các nàng bao phủ tại chiến trường này chỗ sâu. Nhưng mà, cấm vệ quân như dòng lũ sắt thép xông qua, lại phảng phất vững như Thái Sơn, sừng sững bất động. Các nàng xung kích, không có nửa điểm tác dụng. Thậm chí, cấm vệ quân các tướng sĩ còn có tâm tình nói chuyện phiếm, cảm khái. Không biết bao nhiêu cấm vệ quân tướng sĩ tại thời khắc này tâm tình khuấy động, lòng tràn đầy cuồng hỉ. Hai năm, thời gian qua đi hai năm, các nàng rốt cục có thể lại một lần nữa cùng sau lưng nữ đế. Nữ đế Ngọc Thủ Chỉ chính là các nàng lưỡi đao chỗ đến. Cái này chính là cấm vệ quân. Trấn Nam trong quân có không thiếu tướng sĩ trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá mạnh đi, thật là quân đội có thể đạt tới trình độ A. Coi như tất cả đều là đỉnh cấp cao thủ gặp, cũng phải sợ hãi A. Các ngươi tòng quân muộn, tự nhiên không biết cấm vệ quân khủng bố. Có lão binh cười hắc hắc, năm đó cũng là như thế như vậy A. Nhạn Môn quan bên ngoài, bệ hạ tự mình dẫn cấm vệ quân, chém hết hết thảy địch, những nơi đi qua. Không có kẻ địch nổi, lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là cụt tay cụt chân, máu tươi phun ra, bất cứ địch nhân nào tại cấm vệ quân trước mắt, đều giống như dê đợi làm thịt, không có ngoại lệ, đừng nói là địch nhân, coi như cùng là đại đường chi quân, lão nương đều gặp đều muốn toàn thân run lên, huống chi, bây giờ cấm vệ quân, tất cả trang bị đều đã đổi mới. Thực lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Các ngươi trước đó nhìn thấy cấm vệ quân, chẳng qua là cấm vệ quân yếu nhất một mặt mà thôi. Ta đại đường quân đội, tất cả đều không am hiểu phòng thủ, mà là am hiểu tiến công. Cấm vệ quân càng là như vậy. Phòng thủ cấm vệ quân, chiến lực có thể phát huy 6 thành đã coi như là không tệ. Mà chỉ có trùng sát cấm vệ quân, nhất là cùng bệ hạ cùng một chỗ trùng sát cấm vệ quân, mới thật sự là cấm vệ quân. Nhìn xem đi, tiếp xuống tới sẽ là một trường giết chóc thịnh yến. Những tên kia thật đúng là tính lầm a, cho dù là nhằm vào bệ hạ đều không nhất định sẽ dẫn đến loại cục diện này, nhưng các nàng lại đi nhằm vào Lâm Thượng Thư, chấm ngoặc kép kia thế nhưng là bệ hạ độc chiếm a. Ôi ngoạ tào, lão binh lời nói còn chưa lên tiếng, đột nhiên kinh hô một tiếng, nguyên lai nàng tại nhớ lại bên trong, bị người đánh lén, chặt một đao, mặc dù chiến giáp chặn lưỡi đao, nhưng cũng đau nàng nhe răng nhếch miệng, không khỏi để nàng một trận tức giận, gia gia của nàng, bọn tỉ muội, cho lão nương xông, cấm vệ quân bọn tỉ muội đã bộc phát. Chúng ta Trấn Nam quân há có thể lạc hậu, giết sạch các nàng, oanh, Trấn Nam quân cũng bạo phát, vậy mà tất cả đều không còn phòng thủ, mà là cải thành tiến công. Mãng phụ, giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm trong lòng chỉ còn lại 2 cái chữ to này. 5 cái rãnh, 3 vạn đối 60 vạn, không theo thành mà thủ vậy thì thôi, lại còn chủ động tiến công. Khởi xướng công kích, cái này đặc biệt nương, trừ mãng phụ 2 chữ, hắn còn có thể nói cái gì? Mấu chốt là, các nàng một mãng, sức chiến đấu lại còn thật sự tăng vọt. Mãng thắng, ngươi dám tin, chấm sẽ để cho Tam Quốc lại không chiến lực. Chân chân trên lưng, nữ đế chưa từng quay đầu, lạnh nhạt mở miệng, về sau, chân chân sẽ mang ngươi hồi Nhạn Môn quan. Nếu là chuyện không thể làm, sớm cho kịp trở về. Coi như Tần Quốc toàn quân tiếp cận, Trường An cũng không có khả năng bị công phá. Lâm Tử Phàm sững sờ. Cái gì ý tứ? Thế nào nghe giống như là muốn phân biệt giống như? Bệ hạ, ngươi đây là muốn, chấm ngoặc kép, Tam Quốc, chấm ngoặc kép, không có tồn tại cần thiết. Nữ đế nhẹ nhàng mở miệng. Sau đó, một bộ váy đỏ, nháy mắt từ chân chân trên lưng nhảy xuống. Khi nữ đế rơi xuống đất thời điểm, dung mạch nương theo lấy đả kích cường liệt sóng. Địch nhân ở chung quanh toàn bộ mất mạng. Gần như đồng thời, cấm vệ quân giết tới. Cấm vệ quân toàn thể tướng sĩ, tham kiến bệ hạ. Tại bên trong chiến trường này, tứ phía bát phương đều là địch nhân. cấm vệ quân toàn thể, vậy mà đột nhiên hướng phía nữ đế một chân quỳ xuống. Cung kính hành lễ, như nhàn nhã tản bộ. Phảng phất, cái này căn bản không phải tại chiến trường, mà là tại nhà mình quân doanh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.